Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1131, hắn cảm thấy rất ngốc. Bờ biển một bên, có một đầu thuyền sắp cập bờ. Đây là một đầu rất bình thường thương thuyền. Trên thuyền nơi chứa hàng chất đống lấy là một chút hương liệu cùng có thể làm châu báu san hô. Mũi thuyền một chỗ bong thuyền bên trên. Có một người trung niên nam tử đang ngồi yên lặng, hắn ngồi lấy địa phương không trở ngại bất luận kẻ nào. Cho nên cũng không có bất kỳ cái gì người đi ảnh hưởng hắn. Người trên thuyền đều cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng đối với hắn đều lộ ra rất tôn kính. Tên này trung niên nam tử cùng bọn hắn cơ hồ không có nói cái gì. Hắn ăn cũng rất ít, thậm chí tựa hồ cũng rất ít đi ngủ. Tuyệt đại đa số thời điểm hắn đều tựa hồ chỉ là một người an tĩnh ngồi ở chỗ đó minh nghĩ. Nhưng từ hắn ngày thứ nhất lên thuyền lúc bắt đầu, tất cả mọi người liền đều rõ ràng hắn cũng không phải là người bình thường. Người bình thường thường thường yêu cầu làm rất nhiều chuyện mới có thể thắng người tôn kính. Nhưng giống tên này trung niên nam tử dạng này người, hắn chỉ cần đang ngồi yên lặng, cũng không đi quấy rầy những này người bình thường, hắn liền có thể thu hoạch được những người này đầy đủ tôn kính. Tĩnh tọa ở mũi thuyền tên này trung niên nam tử chính là Ma Tông. Lần này từ trên biển trở lại lục địa, hắn hoàn cảnh kỳ thật cùng năm đó từ Mạc Bắc hoang mạc đi hướng Lạc Dương thời điểm không sai biệt. Lắm, hắn từ Mạc Bắc đi hướng Lạc Dương lúc, chính là ở Mạc Bắc tu vi tiến nhanh. Lại đạt được rồi những kia mật tông duy trì, trở thành mật tông lãnh tụ. Đối với năm đó hắn mà nói, tự nhiên là long trời lở đất tạo hóa, mà hắn lần này từ trên biển trở về lục địa, cũng là đạt được rồi kinh người kỳ ngộ, đạt được rồi u đế chuôi này mạnh mẽ sát phạt chi kiếm. Ở năm đó từ Mạc Bắc đi hướng Lạc Dương lúc, hắn mặc dù căn bản không biết chính mình vận mệnh bên trong kỳ thật có thao túng hắn trưởng thành. Những kia u đế hậu nhân tồn tại, nhưng đối với toàn bộ Bắc Ngụy mà nói, hắn đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Cho nên rời đi Mạc Bắc đi hướng Lạc Dương lúc, hắn lúc đó thật là có chút hăng hái. Theo lý mà nói, lần này hắn trở về lục địa, càng là nên hăng hái. Bởi vì hắn đến trên biển trước đó, cho dù đã biết rõ rồi những kia u đế hậu nhân tồn tại, nhưng Nam Thiên trong Tam Thánh đã vong, cho dù là những kia u đế hậu nhân, tựa hồ cũng đã không phải là hắn đối thủ. Hắn chân nguyên tu vi, đã là nhân gian vô địch. Hắn chân nguyên tu vi lúc đến tiện nhân giữa vô địch. Lúc này trở về, hắn đạt được dạng này sát khí, sát phạt thủ đoạn, càng là nên vô địch chân chính. Nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn nhưng không có loại kia hăng hái cảm giác. Hắn lúc này khoảng cách Quan Lũng quá xa, nhưng cũng cảm giác được dị dạng nguyên khí ba động. Trên biển nhỏ gió nhu hòa, hắn nâng lên rồi đầu, nhìn hướng Bắc Ngụy Quan Lũng phương hướng. Hắn không có thấy tận mắt đến trận chiến kia, thậm chí ở hắn cái này vị trí, hắn cũng không cách nào nhìn thấy kia mảnh bị tinh khiết tia sáng chiếu rọi thiên địa. Nhưng hắn biết rõ chuyện gì xảy ra. Hắn biết rõ hắn tên kia sư muội rời đi thế gian. Trên thực tế ở Ngô Cô trước vượt qua cực hạn nở rộ ánh sáng lúc, hắn cũng đã cảm giác được dạng này kết quả. Hắn biết rõ từ khi Quang Minh Thánh Tông hủy diệt về sau, hắn người sư muội này vẫn luôn rất muốn hắn chết. Rời đi Nam Triều đi Bắc Ngụy trở thành Ma Tông những trong năm kia, có rất nhiều cùng Quang Minh Thánh Tông có liên quan người rất muốn hắn chết. Hắn liền giết chết rồi rất nhiều dạng này người. Chỉ là chẳng biết tại sao, dù là tên biết rõ hắn người sư muội này rất muốn hắn chết, nhưng hắn đối với hắn người sư muội này lại cũng không có bao nhiêu hận ý. Những năm này nếu là hắn hữu tâm, liền hẳn là có thể đủ tìm tới giết chết nàng cơ hội. Nhưng mà hắn một mực không có làm như thế. Vì cái gì đây? Trước kia hắn có lẽ là cảm thấy hắn người sư muội này quá mức nhỏ yếu. Hắn cảm thấy mặc cho nàng đi hồ nháo, nàng cũng lật không nổi bao nhiêu bọt nước, đã đối với hắn tạo thành không được tính thực chất uy hiếp. Vậy liền theo nàng đi thật tốt sống ở thế gian này. Nhưng về sau khi hắn người sư muội này hiển lộ ra lực lượng chân chính, nhưng hắn tỉnh giấc hắn người sư muội này vậy mà cũng đã trở thành thế gian đỉnh cấp cường giả. Lúc, dù là hắn đang thống khổ thối nát bên trong dãy giụa cầu sinh, hắn đối với hắn người sư muội này vậy mà cũng vẫn không có bao nhiêu hận ý. Dù là tại giết chết Nam Triều Hoàng Thái Hậu, cắn nuốt rồi lực lượng của nàng về sau, chính mình thân thể một mực bị thiên mệnh hộp máu ăn mòn thối nát lấy. Dù là hắn như cùng sống tại trong địa ngục, mỗi ngày đều là sắc ngao, nhưng ở trong mắt hắn xem ra, tạo thành cái kia dạng hậu quả Ngô Cô trước, cũng chỉ là thuận theo hắn tâm ý mà thôi, bởi vì loại này kết quả xác thực là hắn lựa chọn của mình. Quang Minh Thánh Tông cùng Ngô Cô trước đều muốn ngăn cản hắn đạt được thiên mệnh hộp máu. Ở hắn tỉ mỉ kinh doanh rất nhiều năm, rốt cục đạt được một cái có thể giết chết cùng cắn nuốt Nam Thiên Tam Thánh bên trong vị cuối cùng cơ hội, thay vào đó lúc Ngô Cô trước đều muốn cho hắn từ bỏ, nhưng hắn cự tuyệt, này là chính hắn lựa chọn muốn đi con đường. Hắn cái này sư muội cảm thấy hắn sẽ hối hận, cảm thấy hắn lựa chọn con đường như vậy chung quy là tự chịu diệt vong. Cho nên tại cái kia quan khẩu, hắn cái này sư muội tương đương với đẩy hắn một cái, nhường hắn đi lên đầu này tự mình lựa chọn con đường. Đương nhiên về sau hoàn toàn chính xác là vô cùng thống khổ, nhưng ở cái kia, hắn ngược lại có thể rõ ràng hắn ở Quang Minh Thánh Tông sư tôn cùng hắn cái này sư muội nghĩ là cái gì. Bọn hắn đều nghĩ hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn hắn hy vọng hắn cảm thấy chính mình là sai, bọn hắn hy vọng hắn có thể rõ ràng tu hành chính xác con đường cùng ý nghĩa. Chỉ là rất đáng tiếc là hắn ở đi khai quang rõ ràng Thánh Tông rất nhiều năm sau, khi hắn chân chính thành thục, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Quang Minh Thánh Tông những người này rất ngu ngốc, như cùng trăng sáng một dạng chiếu sáng thiên địa, cho thế gian người ánh sáng, ngăn cản được có khả năng đối với người giữa sinh ra chí mạng uy hiếp tồn tại. Loại này con đường tu hành, ở trong mắt hắn xem ra thật sự là rất ngu ngốc. Cho dù không ở hắn thời đại này diệt vong, cũng sẽ ở sau đó một thời đại nào đó diệt vong. Về phần sư muội của hắn, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy rất ngây thơ. Đến cùng là bởi vì hạng gì cảm xúc, hắn đối với hắn người sư muội này từ đầu đến cuối không có bao nhiêu hận ý cùng sát ý. Hắn cũng không chân chính tốn thời gian đi sâu nghĩ, hắn yêu cầu nghĩ sự tình quá nhiều, hắn địch nhân quá nhiều. Hắn đầu tiên được cân nhắc làm sao trở nên càng mạnh cùng còn sống. Nhưng mà lúc này ở trên biển trở về, hắn có rất nhiều thời gian đi để cho mình nghĩ bình thường sẽ không đi nghĩ vấn đề. Nhất là trong lúc, làm cảm giác được nàng rời đi cái này thế gian lúc, hắn liền rất nghiêm túc đi nghĩ chính mình vì cái gì đối chính mình người sư muội này từ đầu đến cuối không có bao nhiêu hận ý cùng sát ý. Hắn đạt được rồi rất nhiều đáp án, có lẽ là người sư muội này đối với hắn thủy chung còn có kỳ vọng. Nàng hay là hy vọng hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, trở thành Quang Minh Thánh Tông một phần tử. Có thể là bởi vì nếu có lựa chọn, nàng sẽ không nhất định phải hắn chết. Có lẽ là bởi vì hắn cả đời này thật sự rất ít bằng hữu, rất ít thân nhân. Hắn ở Quang Minh Thánh Tông những trong năm kia, ngoại trừ dạy bảo hắn sư tôn bên ngoài, cũng chỉ có hắn người sư muội này cùng hắn người thân nhất. Mà là hắn người sư muội này cũng là năm đó hắn bên cạnh niên cấp cùng hắn ở gần nhất người. Có lẽ là bởi vì nàng năm đó có chút sùng bái hắn, mà lại nàng năm đó ở hai mắt của hắn bên trong thật sự là rất yếu nhỏ, rất vô hại loại kia. Có lẽ bởi vì hắn trên thực tế cũng không phải là loại kia đặc biệt tốt giết người. Tựa như là hắn dù là trong lòng tình rất ngang ngược lúc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi tiện tay giết chết đi ngang qua trong thôn trang loại kia yếu đuối. Thôn nữ cũng không sẽ tiện tay đi giết chết những kia yên tĩnh ăn cỏ cừu non. Cũng không sẽ đi giết chết chạy tới hướng phía chính mình đòi đồ ăn ấu chó. Nhưng mặc kệ loại nào đáp án là dẫn đến cái kia loại cảm xúc chân thực nguyên nhân. Trong lúc hắn người sư muội này rời đi trong nhân thế, hắn lại cảm thấy lúc này trong lòng tựa hồ lại nhiều một chỗ trống chỗ. Lúc này hắn quanh người mặt biển đều tựa hồ trở nên càng thêm trống rỗng. Ngươi có phải thật vậy hay không ngốc? Hắn nhìn lấy quan lũng bên kia bầu trời, có loại không nói ra được tịch liêu. Sống thật khỏe không tốt sao? Tại sao phải chết? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,